Sáng sớm hôm nay, Lan Ninh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đột nhiên Quân Tâm trở nên cực kỳ dính người, hôm nay là ngày nghỉ lễ, hai người lại không cần đến trường. Đáng lý cô sẽ được ngủ nướng thỏa thích, nhưng ai kia từ sáng sớm đã ôm cô nhõng nhẽo đủ đường khiến cô bực mình tỉnh giấc. Trương Quân Tâm, cô gọi lớn tên anh khi tay anh cứ nắm chặt đan vào tay cô không buông, anh cười vui vẻ hỏi, làm sao bà xã, cô nhướn mắt nhìn tay hai người, anh có buông tay em đi không? Em lướt mạng không quen, nắm tay để tăng tình cảm, ngoan. Em không quen chỗ nào để ông xã giúp em, anh vẫn mặt dày không hiểu chuyện, đã ngồi gần nhau như thế này rồi mà vẫn nắm tay, anh bị bệnh à, để em cảm nhận rõ lúc nào anh cũng bên em, vừa nói vừa búng vào mũi cô, trông vô cùng yêu chiều, cô cũng hết cách nhìn anh cũng không ngại ngùng mà nhìn lại cô, bà xã, anh khẽ gọi, dạo này em có gặp Mimi không, anh nhắc cô mới nhớ, từ ngày hôm đó Mimi cũng không liên hệ với cô thường như trước nữa. Cô lắc đầu, không có. Mấy hôm trước tụi em có gặp nhau, nhưng sau đó thì không liên lạc nữa, cô thành thật nói, anh nghĩ đến đoạn tin nhắn trước cũng không muốn khiến cô phiền lòng. Ai cũng có chuyện của riêng họ, em đừng xen vào nhiều quá, anh xoa xoa đầu nhỏ của cô vừa dặn dò, nhưng hai người họ dù gì cũng là bạn bè của em, Liên Khải với Mimi, chuyện tình cảm đôi khi em thấy vậy, nhưng người trong cuộc người ta sẽ thấy khác, anh dỗ dành, ngoan. Em chỉ cần quan tâm mỗi anh và bên dưới của anh là được, anh vừa nói vừa để tay cô bên dưới quần, cô buồn cười nhìn anh mắng, đồ lợi dụng. Lợi dụng lúc cô đang lơ đãng nói chuyện mà để tay cô dưới cặc anh, lợi dụng em là anh nhưng người sướng nhất không phải là em sao, anh kề môi lên vành tại cô bắt đầu những hành động mờ ám, em nhột. Cô né tránh anh cười nói tiếp, em không có sướng, có anh mới sướng, cô hơi đỏ mặt mím môi, không, em không có. Ngược lại em thấy anh mới hưởng thụ, anh cười nắm tay cô bên dưới quần xoa nhẹ cặc, vậy anh hỏi em, khi em cho ngón tay vào ngoáy mũi, thì mũi sướng hay ngón tay em sướng, lại còn ví dụ thực tế, cô cười suýt thì bật thành tiếng, anh học ở đâu thế hả? Lại còn ví dụ ghê chết, học đầu còn lâu mới nói, anh cũng cười khi thấy thái độ của cô, nhưng anh có thứ muốn dạy em nè, anh bắt đầu lưu manh sáp lại, chân đã suýt đè lên người cô, em. Em, không học đâu, cô cảm nhận các bên dưới bắt đầu cứng rắn, rõ ràng lúc nãy nó vẫn còn ngủ say cơ mà, bà xã em xoa nó mạnh lên đi, anh thỏa mãn khi bàn tay cô không ngừng vuốt ve cặc, cô cũng bị anh làm cho kích thích, ở gần anh cô đã dần trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chỉ cần nghe thấy anh thở dốc, đôi khi nhìn gương mặt anh say sưa, hoặc chỉ đơn giản câu nói gợi tình của anh cũng khiến cô ngứa ngáy khó chịu, cô đã hoàn toàn được anh đánh thức. Cả cơ thể lúc nào cũng ân gũi anh, khi môi anh chạm lấy môi cô lúc này mới giật mình ra khỏi suy nghĩ mà há miệng ngậm lấy lưỡi anh, nuốt hết nước bọt trong miệng của đối phương, anh lúc đầu thấy cô hơi thân người, có chút khó chịu. Nên quyết định đánh thức cô ra khỏi suy nghĩ về người khác, nhưng rồi lại thấy cô nhiệt tình đáp lại mình. Anh háo hức như đứa trẻ được tặng món đồ mình yêu thích, bao nhiêu khó chịu lúc trước như tan biến, tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên những âm thanh ái muội. Bàn tay anh vẫn theo thói quen cũ đặt lên vú cô vừa xoa bóp ngón tay không ngừng day day đầu ti. Cô bị anh kích thích cả trên lẫn dưới, miệng bị anh nút không thể phát thành lời. Chỉ biết rên theo bản năng, vừa sung sướng vừa kích thích cơ thể, anh say sưa kích thích thích từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, anh đã quen thuộc từng điểm nhạy cảm, anh, cô rên khẽ khi nhìn thấy anh vén áo cô lên trên, tách môi cô cúi xuống bú vú. Anh lúc đầu chỉ liếm nhẹ bầu vú. Nước bọt dính nhớp trên bầu ngực trắng, dần dần anh tham lam ngậm đầu ti mà mút mạnh, cô cong người, bàn tay dưới quần anh chỉ biết cầm chặt lấy cặc cô theo bản năng sục nhẹ cặc lên xuống. Anh vừa được hưởng thụ bàn tay cô, vừa sung sướng bú vú, đừng cắn, cô cả người vô lực nhìn đầu anh mái tóc đen phía trước ngực. Tiếng liếm láp mút vang lên đầy rõ ràng, em chịu hết nổi, anh khát, anh ngước mắt lên nhìn cô, nhìn hai mắt anh chứa đầy dục vọng. Cô cũng không ngại ngùng mà đáp trả lại một nụ hôn, em cũng khát, cô liếm rời khỏi môi anh nói, em xoay người lại đi, anh nằm xuống, hai tay nhanh chóng cởi quần, cắc được giải phóng bật ra mạnh mẽ, cô nhìn đầu cặc bóng nước nhờn dĩ ra, môi có chút khô. Cô nhìn anh, xoay mông hướng đến mặt anh sau đó cúi xuống ngậm cặc trong miệng, anh cũng vén váy coi, mép lồn xuất hiện ra trước mắt. Hai mép dính dâm thủy, vừa trơn lại vừa nhiều nước. Hai người với tư thế 69. Cô say sưa ngậm cặc trong miệng, mút như đứa trẻ được mút kẹo, bà xã em lại nhiều nước, anh đút ngón tay kích thích bên trong hai mép lồn, một tay khuấy đào bên trong, một bên môi mút sạch những giọt dâm thủy dĩ ra. Mùi nước lồn cùng sự kích thích tột đỉnh khiến anh dần trở nên hưng phấn, cặc lại cứng, cô thè lưỡi liếm cặc từ bên dưới, từ lâu nước bọt đã ướt đẫm đầu cặc. Có nước nhờn dĩ ra cũng được cô liếm mút sạch sẽ. Hai người đã quá hiểu rõ nhau. Anh biết cô cần gì và cô cũng biết anh thích cô làm gì, bà xã anh muốn đủ, anh tách môi ra khỏi lồn cô, bờ môi ướt đẫm dâm thủy nói, cô cũng vô cùng khó chịu, bên trong lồn không ngừng co thắt. Cô cần anh lấp đầy khoảng trống, cô với tay trên đầu tu, một lốc bao cao su đã được anh đặt ngay ngắn bên trong. Cô sờ ra một cái, xé bao thành thục đeo vào các anh, trước khi đeo cô còn nghiêm túc mút sạch nước ở đầu khắc, nhìn cô dâm đãng như thế, khiến anh chỉ hận không thể đè xuống mà đụ chết cô. Cô nâng mông dậy ngồi trên các anh, dâm thủy ướt lông của cả hai cọ sát vào nhau. Vừa kích thích lại vừa nhột, bà xã đút cặc vào đi em. Anh vừa bóp eo cô vừa ưỡn cặc lên trên như mời gọi, cô cũng đã rất khó chịu, tay cầm cặc để ngay bên cạnh lỗ lồn, ahh.ans ơi, cô thỏa mãn rên lên khi cặc anh lấp đầy, bà xã.ass.con đĩ của anh cảm nhận từng cơn co thắt bên trong lồn, vừa nắc cặc vừa sung sướng, em là con đĩ của anh, ahh, cô cũng không ngại ngùng khẩu dâm cùng anh. Nghe từng hơi thở dồn dập của cô, tiếng va chạm, nhìn thấy cô đang sung sướng vừa nhấp lồn vừa rên rĩ trên thân thể mình. Lúc này anh mới thật sự cảm nhận được tình yêu của cô, anh sung sướng khiến cặc thêm cứng, bên dưới chọc sâu vào trong lồn cô, chạm đến tử cung có, bà xã, ahh.ans yêu em, anh nhấn mạnh cặc vừa nói, cô vì câu nói của anh sung sướng bóp cặc càng chặt, lồn em siết cặc anh không buông, .ass, đi dâm, anh thở dốc, em sướng dê. Cô rên lớn khi anh từng đợt dồn dập từ bên dưới, mỗi lần đi vào vô cùng sâu tận bên trong, tử cung có cảm nhận được các anh nóng hổi, em chịu không nổi, cô lắc đầu, ahh.ans yêu em, ahh.ans yêu em, bà xã, anh như một tên cuồng dã không ngừng nhấp cặc, ông xã, cặc anh nhanh quá, em là con đĩ của anh, lồn em là của anh, anh rên xiết là của anh, .ass, em là của anh, cô cũng cảm nhận được anh đã đạt tới giới hạn. Rên siết theo anh yêu em, ninh anh vừa nói vừa ôm siết lấy cơ thể không ngừng co giật của cô vào lòng. Từng dòng tinh được bắn vào trong bao cao su, cô cả người giật lên từng hồi sung sướng, hai người ôm nhau thở dốc một lúc mới tách ra, anh rút bao cao su ra khỏi cặc, một túi tinh trắng đục chĩu nặng bên trong. Anh nhìn cô cười, em dám chối bỏ con anh, cô mệt nhưng vẫn lườm anh đã bắn rất nhiều, cẩn thận sau này không dùng được, em yên tâm. Dù sau này không dùng được. Anh nói đến đó rồi đưa hai ngón tay móc trước mặt cô, chỉ cần hai ngón tay anh cũng khiến em sung sướng rên rỉ. Ngoan không thiệt cho vợ anh đâu, cô buồn cười khi bị anh trêu chọc, đồ lưu manh có văn hóa, anh cười quăng bao cao su vào sọt rác, rồi vòng tay ôm lấy cơ thể cô trong ngực. Hôn lên trán cô đầy dịu dàng, cảm ơn em, cô nhìn anh đầy nghi hoặc sao lại cảm ơn em vì đã bên cạnh anh yêu chiều vuốt tóc cô, cảm ơn vì đã để anh tìm thấy lại em một lần nữa. Cô lại càng nghi hoặc hơn, gì mà một lần nữa, anh đang nói gì thế, anh mím môi, không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng lại nhìn trong mắt cô đầy nghi vấn, anh mới từ tốn siết lấy tay cô vừa nói, thật ra anh đã từng quen biết em trước đây, không kịp đợi cô phản ứng, à không, phải nói là chúng ta đã từng yêu nhau. Anh quay sang nhìn cô nói đầy ấm áp, anh đang nói gì thế? Em, cô bật dậy nhìn anh, gương mặt này là lần đầu cô nhìn thấy. Cô chắc chắn là mình chưa từng gặp qua anh dù chỉ một lần. Cô đầy nghi vấn, em chưa từng gặp qua anh, chưa, chúng ta chưa từng gặp nhau ngoài đời, em còn nhớ người tên Jamequite chứ? Anh nhìn thắng cố, không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào trên mặt cô há hốc miệng nhìn anh, trong mắt vừa có nghi ngờ, vừa có chút hoang mang, anh.ans là Jem. Giọng cô hơi run rẩy, ừ, là anh thành thật gật đầu, em còn nhớ chuyện cũ của chúng ta không? Anh lại hỏi, cô nhìn anh, nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt lại như xuyên qua anh nhìn về bản thân 3 năm trước. Chuyện cũ của chúng ta, bắt đầu từ rất lâu, lâu đến mức mỗi lần nhớ lại cô vẫn âm ỉ đau.